Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, chết không có táng thân. Thật, giả, không phải là giả, bằng không bọn hắn làm sao biết đạo ngã tiến Đại Thừa Sơn Mạch. Biết nói chúng ta tiến lên đến nội bộ, phốc phốc, hóa thành cho tàn, Bạch Mạch mở ra thân hình liền muốn bay ra, nhưng lại bỗng nhiên lại dừng lại. Xích Hồng đôi mắt tại một cái chớp mắt này ở giữa lại tỉnh táo lại. Tại sao có thể có phụ thân? Mụ mụ, bọn họ sớm đã tin tức đều không? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch trong ánh mắt liền tức khắc lóe ra một tia cười lạnh. Ngón tay tại chính mình mi tâm một điểm. Lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt làm tan rã chính mình cuồng nhiệt tâm cảnh. Đôi mắt bế bên trên, dựa vào đối với cấm chế trời sinh cảm ngộ. Tiến về phía trước một bước đạp mở, lại mở to mắt, tình cảnh trước mắt lại là đại biến. Kỳ thật ta cũng có rõ ràng cảm ngộ. Chúng ta đi một bước nữa nhìn xem. Ta không nghĩ chuẩn bị hơn 1000 năm, cứ như vậy kết thúc rút đi. Công Giã Tử trầm giọng nói. Sau đó ngươi liền tại đằng sau ta. Chỉ cần ta không có chuyện gì, ta liền sẽ không bảo ngươi có việc. Hắn một thanh bắt lấy đạo lữ tay, tràn ngập xin lỗi nói, các ngươi không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Bạch Mạch mơ hồ không rõ đạo, bốn người lập tức lại ngồi tại nguyên chỗ tu luyện. Lại là mấy ngày trôi qua, khôi phục tinh lực, Bạch Mạch cũng hầu như đem thương thế dưỡng tốt, liền lại bắt đầu tiến lên. Phía trước như vậy bằng phẳng, Bạch Mạch có chút tin không thật, chẳng lẽ đi ra cấm chế trận pháp a? Bằng không vì sao lợi dụng loại nào cấm chế thôi diễn đều không tính ra mánh khóe. Nhưng là cái này lại quá mức đơn giản đi. Không được, có chút sai lầm chính là chết không có chỗ chôn. Hắn biết chắc là Thượng Quan Xuân phát hiện cái gì, hoặc là lĩnh ngộ được cái gì. Rất nhiều huyễn tượng biến mất, đã thấy chu vi không có một ai. Mà chính mình tại thời khắc này bên trong lại tựa như là cũng đã trải qua một trận cực đại tranh đấu. Thần thức tổn hại cũng không thể coi thường. Nguyên bản thương thế cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Lần này lại khiến cho thương thế có mở rộng dấu hiệu. Không được, phải nhanh chữa thương. Nghĩ vậy, cũng không để ý người khác đi nơi nào. Khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào hai khỏa bổ thiên đan. Thẳng đến qua nữa ngày có thừa. Công Giã Tử vừa rồi bước ra đến, nhưng là sắc mặt cực kỳ không tốt. Diệp Mặc nữ hài cũng là phi tốc đi ra. Một khi đi ra liền tức khắc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng không nói chuyện. Mà cái kia sau đó một canh giờ đi ra truyền lên Xuân Càng là vừa mới dậm chân đi ra, liền trong miệng liền nhả hai ngụm máu. Thật gọi lão thân kiến thức. Lão thân muốn rời khỏi. Nghe được Thượng Quan Xuân như vậy một câu, Công Giã Tử sắc mặt biến rất được là trầm thống. Hắn hiểu rõ vợ mình nếu như không nhận cực đại bị thương, nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình là sẽ không như vậy. Chính là nguy hiểm cho sinh mệnh đều khó mà nhường hắn cúi đầu. Nhưng là nàng bây giờ lại cúi đầu. Lão bà tử, người trải qua cái gì? Công Giã Tử ân cần nói. Quá mức nguy hiểm. Tại sao ta cảm giác đây là một cái bẫy? Lợi hại như thế cấm chế, chẳng lẽ là bảo hộ cổ ma thai a? Người không cảm thấy đây càng giống như là một cá nhân lấy cổ ma thai làm mồi nhử chém giết đại năng sao? Hơn nữa người cũng biết, cái này mấy vạn năm tới nay, mặc dù dám vào cái này Đại Thừa Sơn Mạch người rất ít, nhưng là cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ có một được chuẩn tiến vào. Hơn nữa tiến vào nơi đây không khỏi là tu chân giới nhân tài kiệt xuất. Trong đó cũng rất giống chỉ có ta Công Giã gia mới thu hoạch được một bộ thần bí thi thể chạy ra. Thượng Quan Xuân sắc mặt cực kỳ không tốt. Vừa rồi ta lâm vào huyễn cảnh, chợt nghĩ vậy một tầng, lại giống như là xúc động thứ gì, mà thuận theo mà đến nhưng là hết sức cường đại sát lục. Vậy căn bản không phải huyễn tượng, mà là chân chính sát lục. Cái này Đại Thừa Sơn Mạch xác thực có gì đó quái lạ. Lúc này, Bạch Mạch chợt lách người đứng lên, trong ánh mắt sát khí tứ tán. Nhưng là chúng ta đã đến nơi đây, chính là rời khỏi, há không đáng tiếc. Bạch Mạch hiện tại đối với cấm chế chi thuật cũng đã cực kỳ quen thuộc, Hơn nữa cùng Dịch Linh Đạo Kinh phối hợp ứng dụng, chẳng những thông qua địa mạch cảm ứng, tìm ra cấm chế tai hại, cũng có thể tại thôi diễn phá tan cấm chế đồng thời. Bố trí lại bên trên một chút mới cấm chế, tránh cho đằng sau có tinh thông cấm chế cường giả, theo bài trừ cấm chế phi tốc truy lên. Hơn nữa trải qua lần nữa bố trí cấm chế cũng không yếu tại cái trước. Thậm chí tại hai nơi địa phương, còn đem bị thương rất nặng công giã tử quỷ thi thả ở trong đó. Chính là cái kia cấm chế bị hắn bài trừ. Như vậy đối phương tại dưới sự khinh thường, vẫn là muốn tiếp nhận lấy quỷ thi toàn lực tự bạo một kích. Như vậy đối với công giã tử tới nói lại là cực kỳ đau lòng. Nhưng là đối với mấy một người an toàn tới nói, lại là càng có lợi. Nhất là Diệp Mạc, càng đem chính mình yêu thú trong túi mấy loại yêu trùng cầm ra đến. Ném lên, Bạch Mạch xấu hổ một vòng mồ hôi lạnh. Trời ạ, đằng sau tu sĩ tự cầu nhiều phúc đi. Các ngươi đối mặt với không chỉ là cái này cấm chế cường đại, còn có chúng ta trái với thông thường bẫy dập. Hắn thần thức cũng càng thêm cường đại, tinh nhuệ, toàn bộ nhân khí chất hiển đến vô cùng cơ trí, để cho người ta nhìn một cái liền cảm giác càng giống như một ao u thủy, không cách nào phỏng đoán ra sâu cạn. Hắn mang theo thôi diễn thần sắc, đôi mắt liền giống như tinh thần quang mang, tránh huyễn lấy huyền ảo hào quang. Ngay tại Bạch Mạch thử nghiệm từng bước một đi đến cái kia Căng Tanzania đại lộ thời điểm, bỗng nhiên con ngươi vừa mở, trước mắt xuất hiện mười nhiều con đường, mấy người đều sửng sốt. Bạch Mạch con mắt không có có sóng chấn động, tay phải hướng phía trước ấn một cái, tại hắn giữa ngón tay bay ra từng tia hoàng khí. Lấy hoàng khí lại hai người giao nhau, hóa thành một tấm lưới nhỏ. Tấm lưới mỗi cái mắt lưới tựa hồ cũng là một con mắt đồng dạng. Đây là Bạch Mạch kết hợp Dịch Linh Đạo Kinh, tiêu tan cấm chế, sở ngộ ra phá giải thủ đoạn. Cái này vô số nho nhỏ trong con mắt phát ra từng đạo hào quang, bao phủ trước mắt mười nhiều con đường. Lại phát hiện cái này hơn 20 con đường, dần dần có 8, 9 đầu đều ẩn lại trở thành hư ảnh. Mà chỉ duy nhất có 15 con đường như cũ 10 phần chân thực. Như thế nào là 5 cái, mà không phải một đầu đâu. Cấm chế này thần thông, mỗi một hạng cấm chế thần thông đều hội tự mang phương pháp phá giải. Nhưng là bây giờ Bạch Mạch tay bên trên lại chỉ có tiêu tan cấm chế, sinh tử cấm, có sẵn đối với cấm chế phương pháp phá giải miêu tả. Cho nên có thể dùng Bạch Mạch đều dùng. Nhưng Bạch Mạch chẳng qua là kỳ quái. Chiếu theo lẽ thường, hẳn là chính xác đường chỉ có một đầu mới đối với. Lần nữa thi triển cấm chế phá giải thủ pháp, linh quang triển khai, lại vẫn như cũ là 15 đầu. Bạch Mạch cười khổ dưới, năng lực ta chỉ có thể tận nơi này. Khó khăn nói chúng ta đã đến Toái Ma Uyên Đại Thừa bên trong dãy núi bộ phận. Công giã tử một câu nhắc nhở người trong mộng, Bạch Mạch tức khắc mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Trong đầu khắc họa liên quan tới cái kia thần bí thi thể bên trên đồ án nổi lên. Bạch Mạch lấy ra bức họa cùng đan thanh chi bút, chiếu theo ký ức cùng lĩnh ngộ hình ảnh, chậm rãi vẽ ra, một bút, một đồ. Bạch Mạch thần thức lại chăm chú khóa chặt tại cái này cự đại trước mặt cái này bức họa bên trên. Chiếu theo hắn lĩnh ngộ, như vậy nếu muốn tìm đến dấu vết, chính là muốn đem bộ này thần bí bức họa lần thứ hai vẽ ra. Theo hắn liên tục khắc họa, góc miệng bên trên dần dần lộ ra một vòng trầm thống. Mà cái này bôi trầm thống bên trong, lại lộ ra một loại đối với rất nhiều thiên đạo huyền huyễn lực lượng bất đắc dĩ. Trái lại, tại chỗ xa viễn sơn mạch trong vân vụ, lại dần dần đem Bạch Mạch bức họa đan thanh, phản bắn ra. Ước chừng 3 canh giờ qua đi, ngày cũng đã ngã về tây. Nhưng là Bạch Mạch bức họa lại như cũ không có vẽ xong. Thẳng đến bóng đêm dã rời yên lặng như tờ, công giã tử cùng thượng quan xuân đều tại nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Bạch Mạch dưới ngòi bút họa. Mà Bạch Mạch giống như một bên họa, một bên đang trầm tư. Đến tột cùng nên họa cái kia bộ phận, đến tột cùng lúc nào nên vẽ xong đồng dạng. Diệp Mặc là bế con mắt ngồi, đầu tiên là trong tay vuốt vuốt nhất tông con rối, về sau nhàn rỗi nhàm chán, liền lấy ngón tay nắm vuốt một mai so với nắm đấm còn muốn lớn hơn ma lực thạch. Trên không trung vẽ lấy cái gì? Mà lúc này, Bạch Mạch khóe mắt liếc qua hướng về Diệp Mặc dõi mắt. Tâm thần lại là nhất lang. Mã truyền lên âm cấp công giã tử. Công giã tiền bối, ngươi lại sẽ khắc họa truyền tống trận văn. Ân, tổn hại trận có thể, nhưng là hoàn chỉnh trận văn. Khắc họa không ra, nếu như dùng lời nói, liền không biết truyền tống đi đâu. Công giã tử gặp Bạch Mạch bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Vậy cũng tốt, trước tiên cam đoan mặt thượng thần tình không thay đổi. Đừng hoảng hốt, cũng đừng hỏi ta. Đợi chút nữa ta bảo ngươi khắc họa một cái phòng ngự trận pháp cho ta. Chuẩn bị dự phòng không rõ cấm chế tập kích. Ngươi liền dùng ẩn nấp phương pháp. Bắt đầu khắc họa truyền tống trận văn. Như vậy Diệp Mặc liền sẽ không sinh nghi. Khắc họa tốt sau không cần cho ta. Ước chừng tại giờ thìn một khắc. Ta liền sẽ vẽ xong. Đến lúc đó nếu như tìm được tiến vào cổ ma thai chi địa đường đi. Như vậy ta sẽ đánh ra một chùm hoàng quang. Đó chính là cửa vào. Ngươi liền sẽ cái kia truyền tống trận văn tức khắc nằm ngang ở ta bức họa cửa vào phía trước. Hơn nữa tức khắc cùng thượng quan tiền bối tiến vào. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn bố trí xuống sinh môn ở phương nào. Nhớ kỹ có bao nhanh muốn độ nhanh. Bằng không chúng ta một cái cũng đừng hòng tiến vào. Diệp Mặc, a, Bạch Mạch lời nói nhường công giã tử trong lòng kinh hãi. Nhưng là mặt ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn thái độ bình thường quan sát Bạch Mạch vẽ tranh, tốt. Lại qua 2 phút đồng hồ, Bạch Mạch đối với cái này công giã tử đạo. Tiền bối, hiện tại đến nhất khẩn yếu quan đầu. Ta sợ cấm chế vừa khởi động, liền có không tầm thường sức công kích đi ra. Nếu như ngươi sẽ bố trí phòng ngự trận pháp lời nói, liền trước đó bố trí bên trên. Tốt nhất đưa ngươi quỷ thi cống hiến ra đến một bộ. Bạch đạo hữu, ngươi là không nắm chặt quỷ thi làm sạch sẽ. Không bỏ qua a. Công giã tử cười ha hả, tỏ vẻ ra là rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng vẫn là làm theo. Bạch Mạch bút hiện tại, cũng không phải là họa, mà là lấy bút thay mặt chỉ. Giống như suy tư, bắt đầu lăng không đánh ra từng đạo cấm chế thủ ấn. 3 canh giờ cấm chế bố trí, chết cấm chế trên mạng lóe ra tầng tầng hôi sắc khí thể. 7 vạn đạo, 8 vạn đạo, 8 vạn đạo chết cấm đã là hắn cực hạn, nhưng là hắn vẫn là không có đình chỉ. Tiếp tục ở đây chết cấm chế bên trên bắt đầu đánh ra từng đạo tiêu tan cấm chế thủ ấn. Song trọng cấm chế lưới, sinh cấm làm thủ, chết cấm vì giết tiêu tan cấm chế vì ẩn, luân phiên bài trừ cấm chế. Đã để Bạch Mạch cấm chế tu vi càng bên trên một trọng lâu. Thậm chí ngay cả mang theo hắn tu vi cũng trên phạm vi lớn lên cao. Ẩn ẩn có đạt tới ngũ giai đỉnh phong xu hướng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Mạch sắc mặt nhưng có chút thương bạch. Nhưng là trên nét mặt lại tránh huyễn lấy một tia an ủi. Ta nói, Bạch Mạch a, người cấm chế này phá cấm thủ pháp càng ngày càng tinh thuần. Sợ là cha ta phụ thân đều phải tượng ngươi thỉnh giáo. Lúc nào dậy bên dưới ta thôi. Diệp Mặc hì hì cười một tiếng. Thiếu chủ bị chê cười. Cấm chế này bất quá là một môn mưu lợi chi thuật. Có thể nào cùng tu vi thần thông so sánh. Nếu như không là gặp được cái này kỳ quái đại thừa sơn mạch. Chỉ sợ cấm chế này phương pháp nát ở trong lòng cũng chưa chắc trở ra việc đời. Bạch Mạch tại cái. Này bức họa phía trước bố trí ra từng đạo huyền ảo cấm chế. Liền lại bắt đầu vẽ tranh. Nhưng mà Diệp Mặc vui cười trong ánh mắt lại nhiều một tia không thể nắm lấy thần sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.